song còn chấp có chứng, có biết, thì mặt trời trí tuệ rơi vào đất có. Nếu tâm mờ mịt không chiếu, không sáng, thì đám mây hôn trầm che lấp ở cửa không. Chúng ta còn chấp có chứng, có biết, thì mặt trời trí tuệ rơi vào đất có. Có tức là bị giới hạn, có hình tướng. Mặt trời trí tuệ đang lang thang và mắc kẹt nơi có. Nếu tâm mờ mịt không chiếu, không sáng, thì đám mây hôn trầm che lấp ở cửa không. Vì tâm mờ mịt không chiếu, không sáng nên biến thành đám mây che cửa không. Đó là hai thứ bệnh. Chỉ có tâm không sanh một niệm thì không còn ngăn cách trước sau. Chân tánh chiếu thể đứng riêng thì ta người nào khác. Muốn tránh hai bệnh có không đó, chỉ có tâm không sanh một niệm. Tâm là chỉ cái biết, tâm tri giác sẵn có của chúng ta. Không giấy một niệm thì không bị ngăn cách trước sau. Chân tánh chiếu thể đứng riêng thì ta người nào khác. Chân tánh không bị kẹt bên nào, lúc đó mới thấy ta người ai cũng có đủ. Nhưng mê đối với ngộ, ngộ trong vào mê, vọng đối với chân, chân nương nơi vọng. Nếu ta cầu chân mà bỏ vọng, như người chạy trốn bóng luống nhọc mình. Nếu ta nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. Nếu tâm không vọng chiếu thì vọng lự tự hết. Nếu mặc tình lặng biết thì các thiện hành phát khởi. Thế nên cái ngộ tịch mà không tịch, cái chân tri dường như vô tri. Đoạn này thật sâu, chí thiết đối với người tu. Nhưng mê đối với ngộ, ngộ trong vào mê. Vì chúng ta mê nên lập ngộ để đối đãi. Nếu chúng ta không mê, ai nói ngộ? Nói ngộ trong vào mê, tức là nhắm vào kẻ mê nên nói ngộ. Vọng đối với chân, chân nương nơi vọng, như niệm dấy lên chúng ta gọi là vọng. Khi không dấy gọi là chân, chân nương nơi vọng, vọng tựa vào chân mà sanh. Nếu cầu chân bỏ vọng thì chân rời vọng. Có chân riêng, có vọng riêng, giống như mặt nước dấy sóng. Chúng ta muốn tìm nước bỏ sóng thì sao? Nếu ta cầu chân mà bỏ vọng, như người chạy trốn bóng luống nhọc mình. Vì vọng đâu ngoài chân, cũng như sóng đâu ngoài nước. Chúng ta muốn cầu chân bỏ vọng, tách nó ra, giống như muốn lấy nước mà đùa sóng qua một bên. Khi đó gió ào ào, sóng bủa văng, muốn tìm chỗ không có sóng để lấy nước. Ngay nơi vọng chúng ta nhận ra chân, chứ đừng đi tìm đâu khác. Tôi thường dạy cho tất cả, biết vọng không theo là đủ, chứ không bỏ không lấy gì hết. Nếu nói cái đó là vọng, phải đuổi đi chỗ khác rồi cái chân hiện ra thì không được. Chúng ta bỏ vọng mà không cầu chân, nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. Chúng ta ghét bóng, thấy bóng xấu muốn bỏ, mà cứ chạy ngoài trời mãi thì chừng nào mất bóng? Giả sử từ đây chạy xuống Sài Gòn, bóng vẫn còn. Chỉ có vô nhà ngồi mới tìm bóng không ra. Vậy thì chúng ta biết cái bóng là hư dối, chỉ cần tránh chỗ nắng thì bóng không có. Cũng như chúng ta biết sóng từ nước mà ra, muốn tìm nước thì ngay nơi sóng mà lấy, không cần chạy đi đâu hết. Nếu ta nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. Nếu tâm không vọng chiếu thì vọng lự tự hết. Nếu mặc tình lặng lẽ hằng biết thì cái thiện hạnh được phát khởi. Thế nên cái ngộ tịch mà không tịch, cái chân tri dường như vô tri. Ngộ tịch tức là ngộ lặng lẽ mà không lặng lẽ, vì nó hằng giác nên nó đâu có lặng lẽ. Cái chân tri dường như vô tri, cái biết thật dường như không biết. Nếu chúng ta nhìn người nhìn cảnh mà không khởi niệm phân biệt người thế nào, cảnh thế nào, thì người cảnh đi qua rồi, chúng ta còn nhớ hay quên? Biết mà không phân biệt như là không biết, cho nên thấy tất cả mà không nhớ không biết. Thấy tức là biết mà nói không biết là sao? Vì không có khởi ý niệm chăm chú phân tích vào người nào cảnh nào, không phân tích người cảnh thì tự nhiên mình không nhớ. Nên nói chân tri dường như vô tri, biết bằng lẽ thật lại dường như không biết. Còn cái biết hư ảo thì dường như nhớ dai. Do một tâm không phân chia tịch và tri, khế hợp với lẽ huyền diệu, dung thông cả có và không, không chấp, không mắc, không nhiếp, không thu, phải quấy đều quên, năng sở cũng dứt, cái dứt ấy cũng bật luôn, thì Bát Nhã hiện tiền, mỗi tâm đều thành Phật, không tâm nào chẳng phải tâm Phật, chốn chốn đều thành đạo, không một hạt bụi nào chẳng phải cõi Phật. Do một tâm không phân chia tịch và tri, tức là không phân chia đây là lặng lẽ, kia là hiểu biết, nên khế hợp với lẽ huyền diệu dung thông, cả có và không, không chấp, không mắc, không nhiếp, không thu, phải quấy đều quên, năng sở cũng dứt, hết đối đãi. Cái dứt ấy cũng bật luôn, thì Bát Nhã hiện tiền, lúc đó bật luôn tâm dụng công. Mỗi tâm đều thành Phật, không tâm nào chẳng phải tâm Phật, lúc nào cũng là Phật hết, không lúc nào không phải Phật. Chốn chốn đều thành đạo, không một hạt bụi nào chẳng phải cõi Phật. Tu ở đây không phải chạy đi tìm kiếm một nơi nào là cảnh Phật, mà ngay nơi tâm mình, nếu dứt cả đối đãi, dứt cả phân biệt, thì tri và tịch không hai, lúc đó không còn dính mắc, thì nơi nào ở đâu cũng đều là quốc độ của Phật hết, không còn tìm kiếm chi nữa. Thế nên chân với vọng, vật với ngã đều do ở một tâm ta, Phật với chúng sanh cũng đều chung nhau một tâm ấy. Nếu mê thì người theo sự vật thì vô vàng nên người chẳng giống nhau. Nếu ngộ thì sự vật theo người, người đem một trí mà dung hòa muôn cảnh. Đến đây thì hết chỗ nói năng, bậc đường tư tưởng còn gì mà nói nhân trước quả sau. Tâm thể rỗng lặng, còn gì là người này giống kẻ kia khác. Thế nên chân với vọng, vật với ngã đều cho ở một tâm ta, chân vọng đều ở tự tâm chúng ta. Phật với chúng sanh cũng đều chung nhau một tâm ấy. Nếu mê thì người theo sự vật thì vô vàng, nên người chẳng giống nhau. Khi chúng ta mê, tức quên tâm nên chạy theo sự vật ở bên ngoài thì vô cùng vô số, mỗi cái đều khác nên người không giống nhau. Nếu ngộ thì sự vật theo người, người đem một trí mà dung hòa muôn cảnh. Thí dụ, khi chúng ta ngộ thấy tất cả sự vật ở bên ngoài, cái nhà, cây thông, cái bàn, cái ghế, chúng ta chỉ dùng một trí thấy là duyên hợp, là tứ đại hòa hợp. Nhà cũng do tứ đại, cây thông cũng do tứ đại, cái bàn cũng tứ đại hòa hợp, không có cái gì khác, không có cái gì ngoài. Như vậy chúng ta dùng một trí mà dung thông tất cả mọi vật, không cần phải nhiều thứ. Đến đây thì hết chỗ nói năng, bậc đường tư tưởng còn gì mà nói nhân trước quả sau. Nếu người đến chỗ đó rồi, sống không còn phân chia đối đãi, lúc đó không còn ngôn ngữ để nói, không còn tư tưởng để suy lường, thì còn cái gì là nhân là quả mà nói nhân trước quả sau? Nói nhân nói quả là nói sự thể của muôn vật, khi sanh khi diệt có trước có sau. Tâm thể rỗng lặng, còn gì là người này giống kẻ kia khác? Nếu tâm mình rỗng lặng thì ai cũng như ai, không nói rằng người này giống người kia khác, người này đẹp người kia xấu. Chỉ còn một tâm trong sáng, tăng giảm chăng hòa, như tấm gương sáng, tuy không có hoa mà bóng hoa hiện, gương vẫn vô tâm. Tuy thấy ảnh tượng chiếu trong gương mà ảnh tượng vẫn hằng không. Ở đây nhờ thí dụ chúng ta thấy rõ, chỉ còn một tâm trong sáng, tăng giảm chan hòa, nghĩa là chỉ một tâm trong sáng thì cái tăng cái giảm hòa lẫn nhau. Ví dụ như một tấm gương sáng, trong đó có hiện trăm bóng hoa, nào đỏ nào xanh nào vàng. Tuy trăm thứ hoa hiện trong gương mà gương không có ghét cái này chịu cái kia, bao nhiêu ảnh tượng hiện trong gương, nào hoa hồng, hoa cúc vân vân, không có hoa nào thật, đều là bóng hết. Tất cả bóng hoa hiện trong gương đều là bóng, gương vẫn vô tâm. Đây chỉ cho người tu dứt bậc đối đãi, không còn phân biệt, chỉ một tâm trong sáng thì mọi việc đều đầy đủ mà không dính mắc. Hơn nữa đạo thì luận nói cũng chẳng được, im lặng cũng chẳng được, dù cho quên cả hai, nói và im cũng không dính dáng. Tại sao? quang minh của bậc cổ Phật, phong thái của hàng tiên đức, mỗi mỗi đều từ trong chỗ không muốn, không nương mà được phát hiện, hoặc có khi cao vút dòi dội trọn không thể nhổ lên, hoặc có khi bao trùm hòa lẫn trọn không chỗ thấy. Đoạn này nói xa hơn một chút. Hơn nữa, đạo thì luận nói cũng chẳng được, im lặng cũng chẳng được. Tại sao nói không được? Nói không được thì nín, mà nín cũng không được. Như vậy thì làm sao? Vì chúng ta quen sống với đối đãi, hoặc là nói hoặc là nín. Ở đây luận nói chẳng được. Vậy muốn nói chuyện đạo lý phải làm sao đây? Người xưa hay nói, cả ngày ăn mà không nhai nát một hộp cơm một hộp gạo, nói mà không dính mắt, thì nói mà như không nói, còn im lặng mà mắc kẹt thì im lặng cũng sai. Chúng ta không được nói để cho người ta dính kẹt, cũng không được im lặng vì im lặng làm sao truyền bá chánh pháp. Nên nói mà không dính đầu lưỡi thì cái nói đó không sao hết. Các thiền sư nói có khi mình nghe điếc lỗ tai, chúng ta không biết các ngài nói gì hết. Bởi vì nói để người ta suy nghĩ đó là dính mắt, nói để người dứt suy nghĩ thì hết dính mắt. Như vậy có quyền nói những cái nói đó tùy cơ, nên nói nín gì lại không được. Bởi vậy không được nói, không được nín, tức là dù cho quên cả hai, nói và im cũng không dính dáng. Tại sao? Giải thích: quang minh của bậc cổ Phật, phong thái của hàng tiên đức, mỗi mỗi đều từ trong chỗ không muốn, không nương mà được phát hiện, nói mà không có tâm muốn được, không có chỗ nương tựa để chỉ bày ra, hoặc có khi cao vút dòi dội trọn không thể nhổ lên, hoặc có khi bao trùm hòa lẫn trọn không chỗ thấy. Có những chỗ cao vút dòi dội ở trên chúng ta không giới tới được, hoặc có chỗ bao trùm hết chúng ta không nắm bắt nổi. Đó là ý cho thấy rằng các ngài nói mà không mắc kẹt hai bên, không dính mắc một chỗ nào. Cuối cùng chẳng cố định một chỗ, cũng chẳng dính mắc ở hai đầu. Không phải mà không gì chẳng phải, không quấy mà không gì chẳng quấy. Được cũng không chỗ được, mất cũng không chỗ mất. Cái gì mà không phải, không gì chẳng phải? Thí dụ có người nói thầy đó, chú đó là Lê Văn An, lại có người nói khác, bậy, thầy đó, chú đó là Tứ Đại. Như vậy Lê Văn An là tên con người đặt ra, còn thân người do Tứ Đại hợp thành. Nói Tứ Đại là phải hay không phải? Nói Lê Văn An là bậy, nói Tứ Đại là phải rồi. Nhưng người khác cũng là Tứ Đại, biết ai là Lê Văn An, như vậy mới nghe dường như phải mà chẳng phải, không quấy mà không gì chẳng quấy. Ai đứng mặt này nhìn thì thấy như phải, đứng mặt khác nhìn thì thấy như quấy. Tất cả thế gian là như vậy, không có pháp cố định mà chúng ta luôn chấp cố định. Phải là phải, quấy là quấy, nên sanh ra bao nhiêu chuyện cãi lẫy. Bởi vậy, ở trong thiền viện xử kiện dễ lắm. Hai người cãi nhau đem đến tôi xử, tôi hỏi, tại sao cãi nhau? Tại con tức quá. Tôi chỉ xử một câu, có tức là lỗi rồi. Hai người cãi với nhau đều có tức thì đều phiền não, giống nhau hết, có hơn thua gì. Cả hai đều có lỗi, tôi xử phạt hết. Chỉ có người không cãi thì không phiền não thôi. Hiểu rồi, không có gì cố định. Thế gian có bệnh, đứng khía cạnh này nhìn qua khía cạnh khác. Thí dụ, có một khối thủy tinh bát giác trong sáng. Bên ngoài, phía này để một hoa hồng, phía kia để hoa xanh, phía nọ hoa tím. Rồi hỏi người đứng mỗi góc nhìn bên trong khối thủy tinh thấy hoa màu gì. Người thì nói có hoa màu hồng, người khác nói có hoa màu xanh màu tím. Như vậy cái nhìn nào đúng? Khối thủy tinh màu gì? Màu hồng, màu tím, màu xanh. Thủy tinh không có màu, mà tùy chỗ mình và hoa bên ngoài, màu xanh hiện màu xanh, màu tím hiện màu tím. Thế gian này mọi sự việc người ta làm tùy góc độ nhìn, rồi cho cái nhìn của mình là đúng. Ai ở góc độ khác nhìn lại nói sai, cái nhìn của họ mới đúng. Hai cây đúng gặp nhau thì tranh cãi. Trong chùa nhiều chuyện xảy ra thì tức cười. Những người làm rẫy thì thầy khuyến khích trồng rẫy cho nhiều nhiều để có ăn. Vườn thì khuyến khích chăm sóc để cây có trái, có kết quả tốt. Hoa thì khuyến khích trồng nhiều hoa cho dễ coi. Được khuyến khích ai cũng muốn làm cho có kết quả. Sáng ra phân công tác, ban rẫy đòi cho nhiều người, bởi vì đâu dám cãi lời thầy bảo. Rồi ban vườn cũng đòi nhiều người, hỏi tại sao? Tại thầy bảo ráng chăm sóc cho cây có trái. Ban hoa đòi nhiều người nữa, ai cũng đòi nhiều người và ai cũng phải hết. Khi đó tri sự không có người rồi làm sao? Ba cái phải đưa tới không biết kết thúc thế nào. Ai đòi người cũng phải hết, nhưng chấp cái phải đó thì thành ra rối mù không sắp đặt được. Thôi thì dung thông nhau, phải vừa thôi đừng phải quá. Ban này có một người, ban kia có hai người cũng được, chăm trước với nhau để cùng làm thì được. Chứ ai cũng dành phần phải vì mình, được như ý mình thì có chuyện đôi thôi, không giải quyết nổi. Cố chấp thì trở thành bệnh mà thiên hạ luôn luôn cố chấp. Lãnh một trách vụ gì, một công tác gì, chúng ta đều cho là quan trọng. Ba bốn cái quan trọng cãi lẫy suốt ngày, không làm được việc gì hết. Chỉ có dung thông với nhau, hòa với nhau để cùng làm công việc thì được, đừng có đòi tuyệt đối. Trong cuộc sống chúng ta đừng cố chấp, vì những cố chấp sanh ra các thứ khổ, đủ thứ phiền não. Chẳng từng cách xa một mảy tơ, chẳng từng đổi dời một sợi tóc, ráng người lối xưa, chẳng thuộc nhiệm màu sâu kín, huyền di, ngay trước mặt đem lại. Chợt đó liền qua, chẳng ở nơi chánh dị, đâu rơi vào lối tà, chẳng đi nơi thênh thang, đâu đạp vào lối nhỏ, xoay đầu chẳng gặp, chạm mắt lại không đối trước, một niệm xem khắp, thênh thang rỗng lặng. Tâm thể cuối cùng không dính, không kẹp một gốc nào, một đầu nào mà trùm khắp thênh thang. Một chút tông yếu này, ngàn thánh chẳng truyền, thẳng đó rõ biết, ngay đây vượt lên. Mới biết chỗ sạch trọi trơn thế ấy tức dễ, chỗ sáng rỡ rõ ràng thế ấy tức khó. Nếu làm việc bổn phận thì tay chân buông đi mà không cái gì thu chẳng đến. Mỗi mỗi phóng ánh sáng hiện tướng lành, mỗi mỗi dứt bật dấu vết, trên cơ trọn chẳng dừng, trong lời không thể bày, tột đấy khuấy chẳng đục, toàn thân đập chẳng nát, rốt ráo là cái gì được tinh thông thế ấy, được kỳ đặc thế ấy. Một chút tông yếu này, ngàn thánh chẳng truyền, chỗ tông yếu ngàn thánh cũng trao nhau không được. Thẳng đó rõ biết, ngay đây vượt lên, không ai trao cho ta được mà chính ta nhận ra, thì ngay đó liềm vươn lên được. Nếu mình không nhận thì không vượt lên được. Mới biết chỗ sạch trọi trơn thế ấy tức dễ, chỗ sáng rỡ rõ ràng thế ấy tức khó. Nghĩa là mình tu mà buông sạch, bỏ sạch là dễ. Nhưng ngay chỗ buông sạch, bỏ sạch đó vẫn còn sáng, vẫn còn rõ ràng mới là khó. Phải buông sạch, bỏ sạch mà vẫn còn sáng rỡ, còn rõ ràng. Nếu làm việc bổn phận thì tay chân buông đi mà không cái gì thu chẳng đến. Nghĩa là việc bổn phận, việc chánh của mình, tay chân mình buông, mình xả hết, nhưng tâm vẫn có hiện tiền. Mỗi mỗi phóng ánh sáng hiện tướng lành, mỗi mỗi dứt bật dấu vết, trên cơ trọn chẳng dừng, trong lời không thể bày, tột đáy khuấy chẳng đục, toàn thân đập chẳng nát, rốt ráo là cái gì được tinh thông thế ấy, được kỳ đặc thế ấy. Trả lời câu này, Ngài nói: Này các ngài, chẳng cần biết mặt mũi y, chẳng cần đặt tên cho y, cũng chớ tìm chỗ nơi của y. Tại sao? Vì y không chỗ nơi, y không tên tuổi, không mặt mũi. Tam vừa giấy niệm đuổi tìm, liền cách 10 đời, 5 đời. Cái đó nó không có tên, không có mặt mũi, không chỗ nơi, làm sao mà tìm? Tìm thì cách 10 đời, 5 đời. Bởi vì vừa đặt tên là theo hình tướng, do hình tướng sự vật mà đặt tên. Cây này không phải hình tướng thì làm sao đặt tên? cho nên nó không có tên. Tướng thì làm sao có chỗ nơi, nên nay tìm kiếm nó thì muôn đời không gặp. Chi bằng buông đi tự do, cần bước liền bước, cần dừng liền dừng. Tức thiên nhiên mà chẳng thiên nhiên, tức như như mà chẳng phải như như, tức trong lặng mà chẳng phải trong lặng, tức bại hoại mà chẳng phải hư hoại. Không thích sống, không sợ chết, không cầu Phật, không sợ ma, chẳng cùng hợp với Bồ Đề, chẳng đồng chung với phiền não, chẳng nhận một pháp, chẳng ghét một pháp, không mở đâu mở tất cả, chẳng phải lìa mà chẳng phải chẳng lìa. Nếu ai hay thấy được như thế thì Thích Ca tự Thích Ca, Đạt Ma tự Đạt Ma. Đây là chỗ cứu kính mà Ngài muốn chúng ta thấy, nhưng chỉ thấy mới được, chứ không phải lý luận mà được. Nói để cho chúng ta nghe mà không cho chúng ta dính, không cho chúng ta chấp. Cuối cùng Thích Ca tự Thích Ca, Đạt Ma tự Đạt Ma, Phật tự Phật, Tổ tự Tổ, mà chúng ta tự chúng ta, chớ không phải các ngài tự mà mình không tự. Tóm lại, khi ngồi lại tu, chúng ta mới thấy rõ nơi mình có cái chân thật, không mắc kẹt vào ngôn ngữ, không mắc kẹt vào hình tướng, không mắc kẹt vào văn tự. Cái đó không có ngôn ngữ, hình tướng, văn tự thì làm sao diễn tả? Nhưng nó vẫn hiện tiền. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, không dí niệm, không nghĩ tưởng thì nó tự sáng. Tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, mọi cái biến động bên ngoài đều biết hết, mà cái đó không nói được là cái gì. Nói là cái gì cũng trật, gượng nói là Phật tánh, là chân tâm. Nhưng đã có Phật tánh thì phải có chúng sanh tánh, có chân tâm thì phải có vọng tâm. Câu gì nói ra cũng có đối đãi, cho nên nói đủ thứ tên mà không phải tên nào hết. Cuối cùng rồi chỉ nói Phật tự Phật, Tổ tự Tổ, Ta tự Ta, chớ không nói cái gì là trúng. Sư lại nói, 84.000 pháp môn ba la mật, mỗi môn luôn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên. Mỗi đức Phật nói pháp đều chẳng nói có, chẳng nói không, chẳng nói không phải có, không phải không, chẳng nói cũng có cũng không. Sao vậy? Ly tứ cú tuyệt bách phi, tương phùng cử mục thiểu nhân tri, tạc nhật sương phong lậu tiêu tức, mai qua y cựu xuyết hàng chi. Dịch: lìa bốn câu bật trăm quấy, gặp nhau dứng mắt mấy ai hay. Hôm qua sương gió thông tin tức, cành đông như cũ điểm qua cười. Kết thúc lại, 84.000 pháp môn ba la mật, tức là pháp môn cứu kính, mỗi môn mở ra các đức Phật nhiều như bụi nhỏ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên. Pháp môn vô lượng, chư Phật vô lượng, mỗi đức Phật nói pháp đều. Một là không nói có, hai là không nói không, ba là chẳng nói không phải có, không phải không, bốn là chẳng nói cũng có, cũng không. Như vậy thì chư Phật lìa tứ cú. Ngài nói thêm bài kệ: ly tứ cú là lìa bốn câu, tuyệt bách phi tức là bật trăm quấy, gặp nhau dướng mắt mấy ai hay. Nếu thấy mặt nhau chỉ nhìn một cái, khéo thì ngộ. Điều này ít người biết được. Như Đức Phật khi đưa cành hoa nhìn khắp thì cả hội chúng không có ai biết, chỉ có Ngài Ca Diếp biết thôi. Nói sẵn như vậy đó. Hôm qua sương gió thông tin tức, hôm qua có mưa, có gió, có sương báo cho mình biết tin. Cành đông như cũ điểm qua cười, tức là cành mai mùa đông như cũ trổ qua tươi. Chỗ tột cùng không còn mắc kẹt trong tứ cú. Dứt tuyệt bách phi, chúng ta là phàm phu, nói ra thì kẹt hết. Nói câu nào cũng kẹt trong có, trong không, chẳng phải có, chẳng phải không. Mắc kẹt cho nên tranh cãi, phiền não. Còn Phật Tổ nói không cho kẹt, cho nên không phiền não. Không tất cả phiền não, tranh cãi thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là pháp môn di diệu đưa chúng ta đến chỗ giải thoát sanh tử. Nếu còn tranh cãi là còn phiền não, đó là cấp pháp đưa chúng ta đi trong luân hồi. Vậy nên người học đạo phải khéo nhận, khéo hiểu, không có mắc kẹt. Tóm lại, tâm phàm của chúng ta luôn luôn nằm trong đối đãi hơn thua phải quấy. Phật Tổ muốn chỉ chúng ta chỗ vượt qua cả phải quấy, vượt qua cả bốn câu, thoát ra đối đãi, cho nên mình khó hiểu. Bao giờ chúng ta gỡ được đối đãi, không còn dính, thì lời Phật Tổ nói dễ hiểu, không có gì khó. Cho nên người học Phật là người phá ngã, gỡ bỏ tất cả cái chấp đối đãi, gỡ bỏ tất cả cái chấp hơn thua, đúng sai, thì người học Phật sẽ đạt được kết quả, đạo sẽ không xa.